Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 183, bát sách càng thủ vững. Thượng tá không khỏi giật mình một cái. Nói ra, nơi này hướng tây 30 km. Thượng tá lời còn chưa nói hết, liền nghe bên tai đột nhiên truyền đến một trận gào thét. Trước mắt đã mất đi Bạch Thủy thân ảnh, hắn ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, chỉ gặp Bạch Thủy phía sau triển khai một đôi năng lượng to lớn cánh chim. Nhào vỗ một cái, người cũng đã xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài. Không khí tê minh bạo hưởng, ngay cả Thương Khung đều vì bọn họ trầm mặc. Một giây đồng hồ ở giữa, ở trên trường học trong mắt cũng chỉ còn lại có một cái rất nhỏ điểm đen. Tác Kỳ Á Đảo, Aki chỗ trên mặt đất. Lúc đầu Aki chỉ là ứng nàng tại trong bệnh viện nhận biết hảo bằng hữu mời, giúp nàng làm một chút hộ lý trợ thủ mà thôi. Thật không nghĩ đến quân hạm vừa vặn lái rời hải quân bản bộ còn không có 2 giờ. Liền gặp phải hải tặc. Hơn nữa, còn là tiền treo thưởng hơn 2 ức hải tặc. Ngay cả quân hạm bên trên trung tướng cũng không là đối thủ. Bị đánh liên tục thổ huyết. Khặc khặc, không nghĩ tới ta què chân Angry vận khí tốt như vậy. Vừa vặn thiếu thiếu nữ nhân cùng đồ ăn. Cái này gặp quân hạm. Ha ha, lão thiên gia cũng đang giúp ta à? Nói chuyện chính là một cái đùi phải què trung niên nam nhân. Đầu tóc bù xù rối bời mà lại hoa râm. Mắt phải tựa hồ là mù, bị màu đen bịt mắt ngăn che. Mặc trên người điển hình hải tặc trang phục, bên hông cắm đao, bụng rất lớn, hết lần này tới lần khác động tác dị thường lăng lệ. Nếu như lại nhiều cái trước cá sấu sa mạc như thế móc sát, vậy liền thật là cực kỳ giống Roger thời đại hải tặc. Ghê tởm, đối chiến què chân Angry trung tướng, nhìn cũng không xa lạ gì. Liền là cái kia nguyên tác bên trong bị Sabo bóp nát trên đầu cỗ kia cái trung tướng bát sách càng. Khặc khặc, người cái này lông đều còn không có dài đủ tiểu tử. Từ bỏ đi, người không thể nào là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn giao ra những cái kia vật tư cùng nữ nhân. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Angry đầy trong đầu đều là nữ nhân suy nghĩ. Hai mắt tinh quang khiến một đám nữ sinh không rét mà run. Hắn một đao lại một đao chém vào tại bát sách càng chằm xa trên đại đao. Đem bát sách càng không ngừng kích lui ra ngoài. Nhưng tức cũng đã đầy người máu tươi. Bát sách càng cũng y nguyên chấp nhất, cũng cố gắng cam đoan không để cho mình ngã xuống. Dù là cả chiếc quân hạm phía trên, chỉ còn lại có hắn cùng 3 cái thiếu úy. Ngươi nằm mơ, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tổn thương các nàng. Nếu để cho ngươi thương hại các nàng, đây chính là ta bát sách càng sai lầm. Ta làm quỷ cũng sẽ không an tâm. Cho nên, muốn thương tổn các nàng, trước bước qua thi thể của ta đi. Bát sách càng giống to một tiếng. Hai tay nắm chảm xa đại đao lần nữa hướng về phía trước. Chém vào ra ngoài một đạo kiếm khí bén nhọn. Tốt, vậy liền như ngươi mong muốn. Angry lạnh hừ một tiếng. Trong mắt bá hiện lên một đạo hàn quang. Thả người hướng về phía trước. Như báo săn, tránh thoát bát sách càng một kích này. Sau đó đối bát sách càng liền chém vào mà xuống. Vụt, bát sách càng sách đao ngăn cản. Đao kiếm chạm vào nhau bộc phát ra khí tức khủng bố. Để Aki các nàng không khỏi che mặt tránh né. Phốp, bát sách càng đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Nguyên lai Angry một cước đá vào lồng ngực của hắn, để hắn không khỏi lập tức ngược lại lui ra ngoài. Khó khăn lắm tại Aki trước mặt bọn hắn dừng lại. Kinh quyền, thấy thế, Angry lần nữa lấn người hướng về phía trước. Một quyền hướng bát sách càng đánh tới. Phốp, bát sách càng nơi nào đến được đến trở về thủ. Ngực lần nữa bị thương, lại là một ngụm lão huyết phun ra, quỳ một chân trên đất, sắc mặt nhìn thương bạch cực. Hắc hắc, cái này, cuối cùng không có người sẽ ngăn đón ta. giải quyết bát sách càng về sau. Angry Hắc cười hắc hắc đi hướng Aki bọn hắn mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.